Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 19, lưng ngựa ẩm ướt hả? Hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tĩnh Xu một trương khuôn mặt xinh đẹp kìm nén đến đỏ bừng, tiểu huyệt tự hành phun ra nuốt vào, nghĩ cao trào nhưng không cao trào được. Tư Bất Quy trực tiếp vận khởi khinh công, nhảy lên trên đỉnh hòn non bổ, một đường vượt nóc nhà, băng tường, trực tiếp nhảy xuống trước cửa trang viên tự có gã sai vặt dắt bạch mã tới, hết thảy đều chăm sóc kỹ lưỡng. Từ Bất Quy hơi buông Thẩm Tĩnh Xu xuống, đem cánh tay nàng vòng trên cổ mình, để nàng đổi thành tư thế ôm ấp, sau đó hai tay nâng đầu gối nàng cong lên, trực tiếp tách hai chân nàng quấn lên lưng mình. Thẩm Tĩnh Xu vừa căng thẳng, vô thức ôm lấy cổ Từ Bất Quy. Từ Bất Quy thỏa mãn cười một tiếng, lập tức đột ngột từ trên đất nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống. A, Thẩm Tĩnh Xu phát ra thanh âm cực sướng xuân gọi, mềm mềm ghé vào trong ngực Từ Bất Quy. Nguyên lai trên lưng ngựa có đặt một thanh ngọc trụ dài bằng ngón tay Tư Bất Quy, bất quá phẩm chất đại khái không to hơn hai ngón tay. Thẩm Tĩnh Xu bị mở ra quần lót, lúc rơi xuống, Tư Bất Quy tách mông của nàng ra, trực tiếp để tiểu huyệt nàng nuốt vào ngọc trụ. Ướt tắt nộn huyệt không kịp chờ đợi, bên trên ngọc trụ còn có một viên hạt châu phát sáng, mải bên trong vừa mềm vừa nhột, vô hạn khoái cảm. Trống rỗng lập tức bị lấp đầy. Mặc dù không có co rúm, nhưng Thẩm Tĩnh Xu thoáng chốc sảng đến kém chút cao trào, nắm áo Tư Bất Quy, nhẹ lẩm bẩm. Cái này thoải mái không? Tư Bất Quy hôn lên môi nàng, cười nói, không có việc gì, chờ một lúc nàng sẽ thoải mái nhiều lần nữa. Bên trong tiểu huyệt chặt chẽ bị nhét đầy, ôn lương mộc trụ đều bị huyệt dịch ấm áp bao lấy, Thẩm Tĩnh Xu hoàn toàn mềm nhũn, duy nhất một tia khí lực chính là nắm lấy Tư Bất Quy. Từng tiếng than nhẹ xuân ý khôn cùng, gã sai vặt thức thời mắt mù tay điếc, chỉ cúi đầu giơ cao cánh tay, dâng lên áo choàng. Từ Bất Quy một tay ôm Thẩm Tĩnh Xu, một tay xốc lên áo choàng phủ lên, đem Thẩm Tĩnh Xu dung nhan xuân mị chặt chẽ che ở trong ngực. Tay phải níu dây cương, Từ Bất Quy thúc vào bụng ngựa, thúc giục bạch mã đi lên phía trước. A a a, ân a, lưng ngựa theo vó ngựa mà đứng thẳng hơi dựng ngược lên. Kéo theo ngọc trụ trên lưng ngực lên xuống chiều sáp. Thủy huyệt bị như thế cắm, ngọc trụ đằng sau tựa hồ nhô lên một viên nhỏ khác, vừa vặn cọ sát lấy hoa hạch Thẩm Tĩnh Xu. Hạ thân bị thao vô cùng nóng ướt, Thẩm Tĩnh Xu chỉ còn thở gấp rên rỉ, Từ Bất Quy một tay luồn vào trong nam trang rộng rãi của nàng, bắt lấy đôi ngọc nhũ bắt đầu trêu chọc. Từ sơn trang đến thị trấn gần nhất cũng không có người trên đường, Từ Bất Quy một bên khống chế dây cương, một bên xoa ngọc nhũ, thỉnh thoảng cúi đầu hôn môi son Thẩm Tĩnh Xu. Thẩm Tĩnh Xu mềm mềm nhào vào trong ngực Từ Bất Quy, thân thể theo xả cắm mà phập phồng. Từ Bất Quy tay phải cầm dây cương, cánh tay đỡ Thẩm Tĩnh Xu bị cắm đến vô lực, tay trái tùy ý sờ loạn. Dùng qua bí dược, ngực bụng bóng loáng xúc cảm càng thêm tốt. Từ Bất Quy ngẫu nhiên duỗi bàn tay, thay thế viện nhỏ nhô lên, nhào nặn tiểu hoa hạch. Nước xuân dịch tràn thành lụt. Tiếp tục bị cắm Thẩm Tĩnh Xu, cao trào không ngừng, khóe miệng không khống chế được mà chảy xuống nước bọt, dọc theo cổ chảy xuống nhũ câu. Hai cái miệng nhỏ đều nhiều nước như vậy, Từ Bất Quy bốc lên cằm nàng, có chút cúi đầu nhìn xem Thẩm Tĩnh Xu bị cắm đến mức thần trí có chút tan rã, cười nói. Sướng hay không, muốn làm nàng một đường như thế, ân ếch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoái cảm từng đợt thực tế quá mạnh mẽ, thân thể thậm chí một mực cao trào. Từ Bất Quy nghe Thẩm Tĩnh Xu trầm thấp rên rỉ, ngẫu nhiên lẻ lưỡi liếm cái miệng không khép lại được của nàng, hút lấy thật nhiều nước ngọt, ưng ực uống xuống. Đột nhiên, nộn huyệt Thẩm Tĩnh Xu thật vất vả thích ứng với tiết tấu trừu sáp này. Từ Bất Quy thúc vào bụng ngựa, vậy mà dục ngựa chạy nhanh hơn. Tần suất trừu sáp lập tức tăng lên, Thẩm Tĩnh Xu bị cắm vào lập tức kêu ra. Lập tức tuôn ra vô số xuân dịch ướt đẫm yên ngựa. Con ngựa một mực chạy về phía trước, đột nhiên nhảy lên một cái, nhảy qua một cây gỗ nằm ngang đường, lại hạ xuống mặt đất. Ngọc trụ theo ngựa vọt lên mà co lại về sau, trượt ra khỏi tiểu huyệt một chút, lại lúc rơi xuống mặt đất trùng điệp cắm xuống. A, vừa vặn đâm vào thịt mềm, Thẩm Tĩnh Xu lập tức dâm khiếu tiết thân. Từ Bất Quy vẫn nắm lấy ngực sữa của nàng thưởng thức. Chạy một đoạn mới kiềm dây cương dừng lại, để Thẩm Tĩnh Xu lắng một chút. Khanh khanh, Từ Bất Quy liếm sạch nước bọt bên khóe miệng nàng, để tay từ bộ ngực sữa lui xuống trên bụng chập trùng của nàng. Tiểu huyệt bị ta cắm xấu rồi. Thẩm Tĩnh Xu thở hòa hển nói không ra lời. Thân thể bị kịch liệt cao trào xung kích hoàn toàn không có khí lực. Từ Bất Quy đem tay luồn ra sau thân thể mềm mại, tìm tới hậu đình, nơi đó cũng bị xuân dịch tràn ra làm cho ướt. Ngón tay dính một chút dâm dịch dâng trào, ngón giữa Từ Bất Quy nhắm ngay hậu đình, đẩy nửa đốt ngón tay vào. Chỉ có thể cắm nơi này của nàng. Từ Bất Quy nói xong, lại tiếp tục dục ngựa hướng về phía trước, đi về phía thị trấn gần nhất. Thẩm Tĩnh Xu hoàn toàn co quắp tan thành nước, tiểu huyệt vẫn như cũ bị ngọc bổng lên xuống thao làm. Hậu đình đồng thời bị ngón tay Từ Bất Quy chặn lấy, biên độ nhỏ lề mề. Bạch Mã là lão tọa kỵ của Từ Bất Quy, 10 phần thông minh có nhân tính, không cần khống chế dây cương nhiều cũng có thể chạy ổn định. Đoạn đường này bằng phẳng không người, Từ Bất Quy dứt khoát nới lỏng dây cương, nắm cái cằm Thẩm Tĩnh Xu ngăn chặn môi lưỡi của nàng. Đầu lưỡi luồn vào tham lam khuấy động, Từ Bất Quy đem thân thể Thẩm Tĩnh Xu chiếm giữ không sót chỗ nào, tỉ mỉ in lên dấu ấn của mình. Thẩm Tĩnh Xu phía trước bị ngọc bổng cắm, đằng sau bị ngón tay chặn lấy, bên trong miệng lại bị đầu lưỡi quấy, thế nào đi nữa nàng cũng là tài nữ, hiện tại hoàn toàn luân hãm trong khoái cảm, không cách nào tự kiềm chế. Đằng trước liền muốn vào thành, Từ Bất Quy mới buông Thẩm Tĩnh Xu ra, đưa áo khoác che khuất ngọc thể của nàng, sau đó đem người hảo hảo bảo hộ ở trước ngực, dùng áo choàng che khuất một mặt xuân tình Thẩm Tĩnh Xu, một lần nữa nắm chặt dây cương. Thị trấn là mấy năm gần đây dựa vào phát triển giao thông đường thủy mới hình thành, tên là Dương Thành, giờ phút này người đến người đi, rất là phồn hoa. Từ Bất Quy một mặt đeo mặt nạ, lạnh lùng đi đến nơi giữ ngựa trong thành, vượt qua một cây cầu đá, trực tiếp đến hậu viện của một lữ xá. Có gã sai vặt chờ sẵn dẫn ngựa, Cơ Linh cúi đầu thấp không dám nhìn nhiều. Từ Bất Quy ấn cơ quan nhỏ trên lưng ngựa, để ngọc trụ xuyên sâu, cắm tiểu huyệt Thẩm Tĩnh Xu. Sau đó đem ngựa ôm lấy, vận khí nhảy lên, nhẹ nhàng rơi trên đất, ôm Thẩm Tĩnh Xu nửa tỉnh nửa mê đi vào phòng trên lầu 2. Trong phòng sạch sẽ gọn gàng, đêm chăn đều là mới mua, tẩm mùi thơm huân hương thanh nhã, còn chuẩn bị tốt nước nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Bất Quy đem Thẩm Tĩnh Xu đặt ở trên giường, sau đó cởi y phục của nàng cùng cái yếm, đẩy ra hai chân nàng. Cắm một đường, tiểu huyệt kiều nộn bị thao đến đỏ. Nhưng cửa huyệt cùng cánh hoa không được thỏa mãn mấp máy, co rút phun ra xuân thủy. Tiểu hoa hạch sưng đến không ai sánh kịp, Từ Bất Quy say mê nhìn nó, nhịn không được đưa tay chạm vào. Đổi lấy là tiểu hoa hạch mẫn cảm run rẩy. Từ Bất Quy đem ngọc trụ dính đầy xuân dịch rút ra, dẫn tới Thẩm Tĩnh Xu một trận phát run. Đến cùng là vật chết, cắm lâu như vậy cũng không khiến khanh khanh phun nước. Từ Bất Quy lẩm bẩm. Đem ngón tay cắm vào nộn huyệt móc mấy lần, sau đó lập tức cởi quần lót của mình, nàng để chân Thẩm Tĩnh Xu mở ra, liền ngồi xuống hoa huyệt ẩm ướt kiền nộn của nàng. Mình cũng có chút ẩm ướt, Từ Bất Quy duỗi tay, tách cánh hoa ra thật to, lộ ra hoa hạch có chút sưng đỏ, sau đó nhắm vào hoa văn có chút sưng huyết của Thẩm Tĩnh Xu, bắt đầu cọ sát. Từ Bất Quy động eo, hai viên hoa hạch mẫn cảm không ngừng đụng vào nhau. Thô giáp cánh rừng bị xuân dịch làm cho ướt nhẹp, lại một lần nữa sát lên kiều nộn của Thẩm Tĩnh Xu. Khanh khanh, Từ Bất Quy vong tình cọ sát, dùng hoa hạch cọ khe hở cánh hoa Thẩm Tĩnh Xu, để cánh hoa của nàng hôn hoa hạch của mình, sau đó tách ra cánh hoa của mình thật to, đi ngậm hoa hạch của Thẩm Tĩnh Xu. Mà sát mẫn cảm lẫn nhua, Thẩm Tĩnh Xu rất nhanh liền có cảm giác, dưới bụng siết thật căng phun ra một cỗ thanh dịch. Vừa vặn bắn vào bên trong huyệt của Từ Bất Quy. Cảm giác nóng bỏng để Từ Bất Quy trong nháy mắt lên cao trào, thoải mái không ngừng run rẩy. Chậm chờ một lúc, Từ Bất Quy mới xuống giường, vặn mềm khăn tay, thay Thẩm Tĩnh Xu lau người, kéo chăn mền đắp lên cho nàng. Cách chương